Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dùng đứng im người, đột nhiên cô bắt đầu cảm thấy sợ sợ. Cái cảm giác như thể có ai đó đang đứng ngay sau lưng của mình vậy. Dung quay đầu nhìn qua đằng sau mình, thế nhưng không có một ai. Nghĩ rằng mình thần hồn nát thần tính, Dung cũng từ từ tiến lại về phía đám trẻ con đang la hét bên cạnh người lớn. Tuy nhiên là cái cảm giác như có ai đó nhìn mình vẫn không hề biến mất. Cuộc vui rồi cũng phải đến lúc tàn. Lũ trẻ con đã bị người lớn lùa vào nhà sàn bắt đi ngủ. Dung một mình từ từ đi xuống khu nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Cả khu nhà vệ sinh chỉ có độc cái ánh đèn vàng soi sáng. Dung đứng đó đánh răng xong thì cúi xuống lấy cái khăn vò nước mà lau mặt. Dung nhìn hình mình trong gương. Thế rồi cô lại nhớ đến cái lúc ban nãy dọa bọn trẻ con gào thét khiến cô ta phì cười. Bất ngờ ánh đèn vàng bỗng chập chờn. Thế rồi thoáng qua trong gương bỗng xuất hiện cái khuôn mặt của Dung lúc hóa trang dọa bọn trẻ con. Chỉ có điều là nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Dung còn đang đơ người sợ hãi, bất ngờ ánh đèn tắt phục và cánh cửa nhà vệ sinh đóng cái rầm, khiến cô nhóc hoảng loạn mà đập cửa la hét. Nghe tiếng hét, lập tức mấy người lớn tới chạy xuống mở tung cửa ra, thì thấy Dung đang đứng trong đó mà la hét chảy cả nước mắt. Sau khi nghe Dung kể là ánh đèn tắt rồi, cửa bỗng nhiên đóng rầm, thì ai nấy cũng cười bảo Dung là lớn đầu rồi mà còn sợ ma. Sau khi đã lên lại được nhà, bọn trẻ con nhìn Dung cười rút đít và trêu ghẹo. Thế nhưng Dung cũng mặc, vì trong đầu cô vẫn còn hiện diện cái hình ảnh khuôn mặt đáng sợ của Dung trong gương ban nãy. Dung nằm trên chiếu quay đi quay lại mà khó ngủ vô cùng. Đám trẻ con và mấy người lớn cũng đã ngủ hết cả rồi. Cả một cái nhà sàn rộng có hơn 20 người bỗng nhiên im lặng đến trợn cười. Trong nhà thì tiếng ngáy thi thoảng lại vang lên rồi nhỏ dần. Bên ngoài là vô vàn những tiếng côn trùng đang cãi chửi nhau ầm ĩ. Dung nằm đó mà lắng nghe thứ âm thanh của con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau. Nhưng cũng may thay, cái thứ âm thanh hỗn độn mà có phần êm dịu vào ban đêm đó cuối cùng cũng đã khiến cho Dung chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ là ngay khi hai mắt của cô vừa chuẩn bị nhắm nghiền lại thì bất ngờ một thứ âm thanh lạ ở đâu đó đang vang vọng. Một thứ âm thanh lạ lắm và nó còn khiến cho Dung phải sợ hãi. Đó chính là cái tiếng có két ở cầu thang gỗ, như thể có người đang bước lên vậy. Dung nằm ở đây nghĩ thầm trong đầu, rõ ràng là từ nãy đến giờ Dung thức đâu có ai đi vệ sinh đâu. Thêm nữa là cái chỗ này vắng vẻ như vậy, có ai qua lại đâu mà lại có tiếng kẽo kẹt bước lên cầu thang cơ chứ. Không lẽ nào lại là có trộm sao? Dung cứ thế mà nằm đó run rẩy sợ hãi. Tiếng có két cứ thế rõ dần và to hơn. Và có vẻ như cái người đang đi lang thang này đã bước lên lan can quanh nhà sàn và đang tiến tới cái cửa sổ gần phía đầu Dung nằm. Tiếng kéo kẹt ngày một rõ dần. Dung nằm đó mà run lên sợ hãi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cô nhóc đã tái mặt, từ từ liếc mắt nhìn về phía cái cửa sổ ngay trên đầu của mình. Tiếng kẽo kẹt như biến mất dưới cái ánh sáng mờ ảo yếu ớt từ ánh trăng. Dung như nín thở cứng đờ người khi mà mấp mé phía cửa sổ là một cái bóng đen cứ đứng đó mà lấp ló. Dung nhắm nghiền mắt cố xoay người về phía mẹ của mình, trong đầu thì lẩm rẩm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều lần. Làm như thế được tầm 5 phút thì Dung cũng cảm thấy bớt sợ hãi đi phần nào. Thế nhưng quan trái cho cô nhóc là cô ta lại mắc tiểu vô cùng và dường như không thể nào nhịn được nữa. Thử hỏi bây giờ bản thân của Dung đâu có dám đi vệ sinh một mình đâu cơ chứ. Cứ tưởng rằng kiểu này sẽ tè chầm, thì ai ngờ có một cô gái khác cũng đã đứng dậy và Dung đoán là cô ta đi vệ sinh. Cô này nằm gần cửa thế nên cô ta đứng dậy, xỏ dép vô đi xuống cầu thang. Dung lầm cầm bò dậy đuổi theo. Thế nhưng cô không dám gọi to kêu đợi mình vì sợ sẽ phá giấc ngủ của mọi người. Dung chạy ra cửa đi chép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net